siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1482, chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu ngươi có thực lực như vậy, cần gì phải giả trang như vậy đáng thương? Hàn Sâm hờ hững nói rằng, Minh Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không tính được là giả bộ đáng thương, tuy rằng ta có phương pháp có thể tăng cường U Minh Tán, để nó tạm thời đạt đến siêu cấp gen hạt nhân trình độ, thế nhưng thời gian phi thường có hạn, ta nhất định lưu lại đến chiến trường chính sử dụng nữa, mới có thể đoạt được thần chi gen hạt nhân, ở đến nơi này trước cho dù chết ta cũng không sẽ sử dụng nó. Vì lẽ đó, vẫn là phải cảm tạ ngươi cùng Trác Đông Lai giúp ta đi tới đây. Hàn Sâm không nói gì nữa, tuy rằng đây nguyên vốn là hắn nhất định làm, nhưng là bị Minh Nguyệt như vậy lừa dối, vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, đã thấy Hàn Sâm trong tay cái viên này thiếu hụt gen hạt nhân cũng sáng lên, đồng thời vỗ một cái quang môn cũng ở Hàn Sâm trước mặt mở ra, xem ra hẳn là đến phiên hắn xuất chiến. Ngươi chỉ là một kẻ loài người, chết rồi sẽ không có phục sinh cơ hội, nơi này cường giả như mây, nếu như ta là ngươi thì sẽ không tham gia loại này không có ý nghĩa hơn nữa còn muốn bốc lên nguy hiểm đến tính mạng chiến đấu. Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta cũng không thích tham gia không có ý nghĩa chiến đấu, vì lẽ đó ta muốn bắt đến đây một viên thần chi gen hạt nhân, vậy thì có ý nghĩa. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, liền đi tiến vào quang môn bên trong, xuất hiện ở sàn đánh lộn bên trong. Minh Nguyệt thở dài tự nói. Mặc dù có chút có lỗi với ngươi, bất quá lần này thần chi gen hạt nhân ta nhất định phải bắt được vào tay. Dứt lời, Minh Nguyệt ánh mắt đến trên sân, nhìn thấy Hàn Sâm đối thủ dĩ nhiên là Xích Tiêu Long, không nhịn được hơi nhíu mi. Xích Tiêu Long là đại đế sau đó, xem ra Hàn Sâm vận khí không hề tốt đẹp gì, coi như có thể thắng hạ đây một hồi, chỉ sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho ta gặp gỡ hắn, thú vị như vậy nhân loại, đến là có chút không đành lòng đem hắn thu nhập U Minh Tán bên trong luyện hóa. Hàn Sâm nhìn thấy Xích Tiêu Long cũng nhìn thấy Hàn Sâm, hai người cũng không nhịn được hơi ngẩn người, sau đó Xích Tiêu Long liền nở nụ cười khổ. Vận khí thật không được, không nghĩ tới trận đầu liền gặp phải ngươi. Hàn Sâm cười cợt không nói gì, Xích Tiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng được, ngược lại sớm muộn đều có thua, có thể thua ở ngươi thiên kiếm tay, vậy cũng không tính mất mặt. Dứt lời, Xích Tiêu Long dĩ nhiên trực tiếp bỏ quyền chịu thua, lui ra đánh lộn ăn. Xích Tiêu Long là đại đế sau đó, ở dị linh bên trong vẫn còn có chút tên tức giận, hiện tại Xích Tiêu Long dĩ nhiên chiến cũng bất chiến liền trực tiếp chịu thua, lệnh rất nhiều dị linh chỗ thập phân giật mình, dồn dập hỏi thăm được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, cùng với cùng Xích Tiêu Long đối chiến rốt cuộc là ai. Minh Nguyệt cũng là một mặt ngạc nhiên, Xích Tiêu Long gặp phải Hàn Sâm sau đó dĩ nhiên chủ động chịu thua, chuyện này thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, trong lúc nhất thời suy đoán không ra đến ngọn nguồn là tình huống thế nào. Hàn Sâm từ quang môn bên trong đi ra, vẫn là ở nguyên bản chỗ ngồi trước ngồi xuống. Minh Nguyệt nhìn hắn không muốn nói chuyện ý tứ, không nhịn được hỏi. Xích Tiêu Long vì sao lại chịu thua? Có thể là ta số may, hoặc là hắn xem ta lớn lên so ra anh Tuấn, không đành lòng thương tổn ta, vì lẽ đó liền chủ động chịu thua chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mỉm cười nói. Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, bất quá cũng không quá mức để ở trong lòng. Xích Tiêu Long mặc dù là đại đế sau đó, nhưng cũng không thể coi là quá mạnh, hơn nữa cũng còn lâu mới là đối thủ của Minh Nguyệt, vì lẽ đó Minh Nguyệt cũng không chút nào để ý, không ngừng mà có cường giả tiến vào sàn đánh lộn đối chiến, bất kể là dị sinh vật vẫn là dị linh, trong đó chỗ khá nhiều nhân vật mạnh mẽ. Làm lục đạo lên sân khấu sau đó, Minh Nguyệt sắc mặt liền hơi đổi một chút. Lục đạo đại đế dĩ nhiên cũng tới gen chiến trường. Người không phải đã thắng định ai tới lại có quan hệ gì? Hàn Sâm chào phúng địa nói rằng, lục đạo đại đế không giống, hắn tuy rằng không siêu cấp gen hạt nhân, nhưng là thân thể của hắn vẫn là đại đế thân, coi như là ta cũng không 100% nắm chắc có thể thắng hắn. Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, Hàn Sâm mím mím miệng không nói gì nữa, Minh Nguyệt tuy rằng giàu hoạt nhưng đáng tiếc nàng cũng không phải chân chính người tu hành, coi như nắm giữ siêu cấp gen hạt nhân làm trợ lực nhưng là nói đến chiến đấu chân chính lực Hàn Sâm nhưng cũng không xem trọng nàng. Đừng nói là gặp gỡ lục đạo, coi như đối đầu chính mình, nàng cũng chưa chắc có thể thắng. Siêu cấp gen hạt nhân sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng muốn người sử dụng có thể phát huy nó uy lực thực sự mới được. Minh Nguyệt bản thân không đạt đến siêu cấp, lại không phải một lòng người tu hành, rất khó nói có thể đem siêu cấp U Minh Tán uy lực phát huy được mấy phần 10. Bởi có thể tiến vào chiến trường chính sinh vật vốn là không nhiều, cũng bất quá chính là thời gian mấy tiếng, vòng thứ nhất đối chiến cũng đã kết thúc, mở ra vòng thứ hai chiến đấu. Thất bại sinh vật đã mất đi tái chiến cơ hội, người thắng trong lúc đó kế tục phân ra thắng bại. Rất nhanh sẽ lại đến phiên Minh Nguyệt, nàng U Minh tán xác thực lợi hại, dĩ nhiên lại là vừa đối mặt, liền đem một cái siêu cấp thần sinh vật mặt sau cho hút vào ô bên trong, đã biến thành ô trên mặt một bức hỏa. Cái kia nữ dị linh đến cùng là thần thánh phương nào, thủ đoạn thật là lợi hại. Nếu như ta không nhìn lầm, sức mạnh của nàng là U Minh lực lượng, hẳn là xuất từ đã từng ngang dọc đệ tứ tí hộ sở tiếng tăm lừng lẫy Minh tộc sau đó. Minh tộc dĩ nhiên có như thế cường. Làm sao gần nhất thật nhiều năm chỗ chưa từng nghe nói sự tích của bọn họ. Năm đó trận chiến đó thực sự quá mức khốc liệt, rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ đều đã tiến hành ngủ đông, Minh tộc chỉ là một người trong đó thôi. Ta xem lần này thần chi gen hạt nhân, sợ rằng muốn đến lục đạo đại đế hoặc là cái kia Minh tộc nữ dị linh trong tay, chúng ta sẽ không có cơ hội gì. Vốn là cũng chỉ là đến mở mang mà thôi, có cường giả như thế ở chúng ta nơi nào sẽ có cơ hội. Thật là thật đáng sợ, dĩ nhiên liền ngưng tụ bảo thạch gen hạt nhân siêu cấp thần sinh vật đời sau chỗ không chống đỡ được cái kia ô sức mạnh, bị trực tiếp giết tới, không biết lục đạo đại đế có thể hay không phá nàng chi ô, ta nếu là gặp gỡ nàng, chỉ có thể trực tiếp bỏ quyền, nếu bị nàng thu nhập ô bên trong, không biết còn có thể hay không thể trở về linh hồn chi thạch phục sinh. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chút bị Minh Nguyệt cường thế làm kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, lại đến phiên Hàn Sâm xuất chiến, Hàn Sâm tiến vào sàn đánh lộn sau đó, nhìn thấy chính mình đối thủ từ quang môn bên trong đi ra, không khỏi lại là hơi run run. Ngày hôm nay đây là làm sao, dĩ nhiên lại gặp gỡ người quen. Hàn Sâm liếm môi một cái, nhìn đối diện đồng dạng ngẩn ra Tô Di. Mà quan chiến mọi người thấy Hàn Sâm cùng Tô Di xuất chiến, đều có chút trở nên hưng phấn. Hàn Sâm là có thể làm cho Xích Tiêu Long nhân loại nhận thua, mà Tô Di là hai vị đại đế kết tinh thiên phú không hề tầm thường, ở dị linh trong phạm vi cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại đế nhị môn. Như vậy hai cường giả chiến đấu với nhau tự nhiên để một đám sinh linh đều có chút chờ mong. Không biết bọn họ ai mạnh hơn một điểm, đương nhiên là Tô Di, vậy cũng là hai vị đại đế sau đó, nghe nói sức mạnh của hắn mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng còn chỉ là bảo thạch gen hạt nhân, thế nhưng sức mạnh đã có thể miễn cưỡng cùng siêu cấp thần sinh vật chống lại. Lần này làm sao đi ra nhiều như vậy đáng sợ cường giả, thần chi gen xác định ở khó nói đến trong tay của người nào. Cách chương.